Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 tiểu lễ vật, trạng vạng, có hoàng hôn, thẳng tắp thân cây, hoa dâm giao nhau vỏ cây, cao cao tán cây, căn căn chiều thượng cành, tụ lại ở một đoàn, giống một viên to lớn nấm thụ giống nhau, chỉnh tề sắp hàng ở con đường hai bên. Ăn mặc thủy tụ trường bào nữ hài đi ở một cái ăn mặc một thân vận động phục thiếu niên bên người. Thiếu niên thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt anh tuấn trầm ổn. Hoàng hôn ngẫu nhiên từ thụ khe hở chiếu vào thiếu niên trên mặt. Chiếu ra vẻ mặt sung sướng. Người biểu diễn cái gì, tuy rằng một đường trầm mặc. Chính là Cao Thành Triển cũng không cảm thấy buồn tẻ. Một đường đều thực vui vẻ giống nhau. Giống như không nói lời nào. Vẫn luôn đi, cũng là vui vẻ, ta diễn một cái cọc cây, ân, vẫn là sẽ động cọc cây. Chúng ta lớp trưởng ở phía trước khiêu vũ thời điểm, chúng ta một đám người ở phía sau giơ tay áo. Đại khái là tưởng làm bộ chúng ta là cây liễu đi, chi chi một bên nói. Một bên loạn choạng thật dài tay áo, trước sau bắt tay run không ra, Cao Thành Triển ngừng lại, giúp nàng đem tay áo vãn lên, nhìn đến tay nàng chỉ. Đều như là màu hồng phấn, đụng chạm một chút, như là xúc điện giống nhau, toàn bộ thân mình đều tê tê dại dại, nhưng mà, hắn khuôn mặt lại càng thêm nghiêm túc, hậu thiên chính là kỷ niệm ngày thành lập trường sao, ta có thể tới xem sao, hẳn là có thể, ngày đó người khẳng định rất nhiều, ngươi tùy tiện liền trà trộn vào tới, đến lúc đó ta mang ngươi đi chúng ta nhà ăn ăn cơm. Chúng ta nhà ăn cơm thật sự siêu cấp ăn ngon. Thật sự, có như vậy nhà ăn, làm ta học lại 3 năm ta đều cam nguyện, mỏ than thượng. Chu Mộc bỗng nhiên cảm thấy mí mắt có điểm nhảy Cao Thành Triển nhịn không được cười. Nào có bởi vì luyến tiếc nhà ăn, tưởng học lại, chi chi vóc dáng rất cao, chính là vẫn là so Cao Thành Triển lùn một đoạn từ. Tựa hồ một đoạn thời gian không thấy. Cao Thành Triển lại trương cao một ít, hắn duỗi tay, vừa vặn là có thể sờ đến nàng đầu, còn xoa xoa, đuổi ở chi chi tức giận phía trước. Cao Thành Triển thu hồi tay, cười nói, tóc lớn lên thực mau, phát hiện một đoạn thời gian không thấy. Người lão thành rồi rất nhiều, cùng ta ba giống nhau, còn lão ái xoa đầu của ta chi chi tưởng duỗi tay chính mình sờ sờ đầu. Liền giơ lên một đoạn tử thủy tụ. Trực tiếp đánh tới Cao Thành Triển trên mặt, bị Cao Thành Triển chộp vào trong tay, bắt lấy một đoạn tử thủy tụ, như là cổ đại kết hôn. Hai người nắm một cái thật dài dây lưng giống nhau, chi chi ném a ném a ni Cao Thành Triển lấy ở trên tay. Cười nói, cho ngươi mang theo một ít đồ ăn vặt tiểu lễ vật. Ta đi đưa cho ngươi, bí thư Lý học khôn ngồi ở trong xe. Thừa dịp có thời gian. Một lần nữa đem cam tây công ty con tư liệu lấy ra tới nhìn một lần. Đối phía trên số liệu, lặp lại ngâm nga, hảo bí thư liền phải tranh thủ đương một cái sống bai đu. Lão đại không hiểu thời điểm, lão đại tạm dừng thời điểm, muốn lập tức có thể buột miệng thốt ra. Lão đại yêu cầu số liệu, đặc biệt là đi theo phải cụ thể lại nỗ lực còn cao chỉ số thông minh tiểu cao tổng bên người. Lý học khôn rõ ràng cảm giác được áp lực đại, bất quá cũng may một phần trả giá liền có một phần hồi báo. Chính mình chính là cái thứ nhất đi theo tiểu cao tổng đi công tác người. Tiếp tục ngâm nga tư liệu, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái cách đó không xa cổng trường khẩu. Nếu là tiểu cao tổng ra tới, chính mình muốn trước tiên phát động trên xe đi, vừa nhấc đầu, rất xa thấy được một cái nam hài. Lôi kéo một cái nữ hài tay, kéo thật dài, hiện tại tiểu hài tử thật là đa dạng nhiều, mới cao trung liền dám yêu đương, tấm tác, chờ đến kia hai người đến gần một ít, đậu má, cái kia lôi kéo người khác tay, không đúng, là tay áo người, là tiểu cao tổng, nơi nào có ngày thường nghiêm túc cùng đáng sợ a? Lúc này tiểu cao tổng trên mặt cư nhiên còn có tiểu ngượng ngùng tươi cười. Không cần kéo ta tay áo lạp, lại kéo ta tay áo, ta sẽ tấu ngươi, quân huấn sau lại, ta cùng huấn luyện viên lại học rất nhiều tân chiêu thức. Rất lợi hại, chi chi bị Cao Thành Triển đồng học túm đi. mở miệng uy hiếp nói. Không quan hệ, ta hiện giờ cũng có chuyên môn giáo luyện tập. Hiện tại lợi hại hơn, người quăng ngã không đến. Thành triển đồng học nói âm chưa lạc, Chi Chi liền nương tay áo, quấn quanh đến Cao Thành triển bên người. Xem Lý Học Khôn vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, hiện tại nữ hài tử thật là lợi hại a. Một lời không hợp liền nhào vào trong ngực, kết quả còn không có cảm thán xong. Liền thấy hắn cảm nhận chung vô số không thể tiểu cao tổng bị kia tiểu cô nương một cái xoay người. Cấp quăng ngã văng ra ngoài, Chi Chi lưu loát run lên chính mình thủy tụ, rốt cuộc bắt tay cấp rũ ra tới, vỗ vỗ chính mình tay. Trên cao nhìn xuống nhìn Thành Triển đồng học, cười tủm tỉm nói, thế nào, ta có phải hay không lợi hại hơn? Người tỉnh lão sư không được, người gác cổng bảo an lão lục nhìn đến cái này cảnh tượng. Tiếp tục đem quảng bá điều đài, làm bộ không có nhìn đến cái này cảnh tượng. Lão bản khuê nữ tấu cá nhân, hẳn là tích, Lý Học Khôn dọa vẻ mặt tái nhợt, chạy nhanh xuống xe chạy chậm tiến lên, muốn đỡ tiểu cao tổng lên. Lại thấy tiểu cao tổng nằm trên mặt đất, vươn tay, đối với kia tiểu cô nương nói, ta khởi không tới. Kéo ta một phen, hắn chạy nhanh thả chậm nện bước. Nghĩ thầm, ai nói tiểu cao tổng không hiểu nữ sắc, này tán gái kỹ năng chuẩn cờ mờ nờ rờ. Như vậy không biết xấu hổ chơi xấu nói đều nói được. Chính là này nữ hài giống như có điểm quá hung tàn. Hiện tại nam hài tử thích loại này nữ hài sao? Chi Chi duỗi tay đem Cao Thành Triển kéo lên, vẻ mặt khoe khoang, tay nhỏ bị Cao Thành Triển tràn đầy cầm. Đều không có phát hiện, Cao Thành Triển trong khoảng thời gian này thật sự có chuyên môn đi theo giáo luyện tập. Tự giác thân thủ so trước kia hảo rất nhiều, chỉ là Chi Chi tới gần hắn thời điểm, hắn vẫn là ngây người, mới có thể bị quăng ngã đi ra ngoài. Có điểm đau, nhưng là nắm tay thời điểm có điểm ngọt, đi thôi, mang ngươi nhìn xem ta cho ngươi mua đồ ăn vặt lễ vật. Có thích hay không, Cao Thành Triển này một chút không cần kéo tay áo. Trực tiếp nắm Chi Chi tay, lôi kéo nàng, tới rồi ô tô cốp xe trước mặt, Lý Học Khôn vội vàng đem cốp xe mở ra, Cao Thành Triển mở ra cái dương, cái nắp mặt trên, rậm rạp sắp hàng màu sắc rực rỡ gói đồ ăn vặt. Úc Châu sữa bò bánh quy, nước Pháp sô-cô-la, Anh Quốc trà hoa, một cái thịt khô. Mà dẫn nhân chú mục không phải này đó đồ ăn vặt, là trong dương, plastic bọt biển khe lõm, phóng một phen trường thương, viên đạn kẹp, nòng súng, phân biệt đặt ở khe lõm, bên cạnh còn có một hộp viên đạn, Lý Học Khôn xem đều mông vòng, đậu má, nói tốt súng đồ chơi đâu, thứ này như thế nào thượng phi cơ, hết chương.